Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, đệ 1816 chương. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết này đó, tiếp tục mang theo mấy người đi dạo đồ vàng mã cửa hàng. Chính như nàng đoán trước, ở những cái đó cửa hàng cũng không có không gian thần khí rơi xuống. Không gian thần khí thật sự quá hy hữu, mặc kệ là ai được đến, đều sẽ không hiển lộ ra tới. Tựa như linh hồn của nàng thắp giống nhau, biết đến người liền như vậy mấy cái. Mãi cho đến trạng vạng, nàng mới mang theo người trở lại khách điếm. Còn không có đi vào, liền nhìn đến canh giữ ở bên ngoài thị vệ khẩn trương hề hề mà nhìn nàng. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mộ Dung Lâm từ khách điếm mặt ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nôn nóng mà nói: Lâm thúc, xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thư, đều xử tới, đều xử. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt: Ai a, như thế nào đem ngươi dọa thành cái dạng này? Mộ Dung Lâm lúc này mới nhớ tới nàng không biết này đó, cho nàng giải thích nói: Đều xử là mẫu thân ngươi ca ca, ngươi cựu cựu là vương đều xử, ta cựu cựu, hắn như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Buổi sáng mới nhắc tới hắn, buổi tối hắn liền ở chỗ này, nên không phải là tới chọc thủng nàng nói dối đi. Đều xử đại nhân nói vừa lúc ở Đại Vũ Thành làm việc, biết ngươi đến nơi đây tới, cho nên đến xem ngươi. Mộ Dung Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, cái này biết nàng đến nơi đây tới, không phải là bởi vì buổi sáng chính mình nhắc tới hắn đi. Cái kia, cha không phải nói hắn từ nương sau khi chết cũng chưa gặp qua chúng ta sao? Lúc này lại đây, không hiểu được. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Mộ Dung Lâm nói. Lão gia sắp đỉnh không được, cha rất sợ cựu cựu. Như thế nào cũng là đại cựu tử, không phải sao? Mộ Dung Lâm cười cười. Ngươi vẫn là mau vào đi thôi, ta đây đi cứu cha đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, bước đi vào khách điếm Money, đi đến mặt sau tiểu viện. Thấy được vài cái xinh gương mặt, phỏng chừng đều là cái kia đều xử thị vệ. Nàng đi vào phòng khách, nhìn đến Mộ Dung Hội ngồi ở chủ vị, một cái hắc y nam tử cùng một cái phấn sam nam tử ngồi ở hai bên. Cha Tư Mã U Nguyệt chiều Mộ Dung Hội hành lễ, sau đó đứng ở tại chỗ nhìn xa lạ hai người. Tịch Nhi, nhìn đến cựu cựu còn không hành lễ, kia phấn sam nam tử nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, sau đó chiều hắc y nam tử hành lễ, kêu một tiếng cựu cựu. Ngươi không phải chưa thấy qua nàng sao? Kia nàng như thế nào biết ai là nàng cựu cựu? Phấn sam nam tử kêu lên. Ngươi hỏi nàng, Úc Khê nói. Phấn sam nam tử một bộ bị lừa gạt bộ dáng nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, chờ đợi nàng cấp chính mình đáp án. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Cha ta như vậy soái khí, ta nương như vậy ôn nhu, khẳng định sẽ không có như vậy một cái tao bao ca ca phúc. Ngươi nói ta tao bao? Phấn sam nam tử từ ghế trên nhảy dựng lên, bị Tư Mã U Nguyệt lời này tức giận đến không nhẹ, xuyên phên áo dài người. Không phải tao bao là cái gì? Tư Mã U Nguyệt thập phần thật thành mà nói. Ngươi, xuyên hồng nhạt nơi nào tao bao? Ta này rõ ràng là tuổi trẻ. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Nơi nào đều tao bao? Úc Khê vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này thứ, cảm thấy cũng không tệ lắm, gật đầu nhận đồng. Cái này từ dùng không tồi. Ngươi cũng coi như thông minh, không nhận sai người, đa tạ cựu cựu khích lệ. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Không biết cựu cựu hôm nay đến nơi đây tới có chuyện gì? Là cùng cha ôn chuyện sao? Ta và ngươi cha nhưng không có gì hảo tự. Úc Khê nhìn chằm chằm nàng. Ta buổi sáng ở đồ vàng mã trong tiệm nghe thấy ngươi nói. Ta cho ngươi một chương long tinh tạp. Ta kỳ thật cũng không có gì sự tình. Chính là tới hỏi một chút ngươi. Chuyện này là khi nào phát sinh? Ta như thế nào không ấn tượng? Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nói câu quả nhiên là vì chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên chính tai nghe được. Ân, Úc Khê thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh. Nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt trong mắt chuyển động. Không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại nói, nếu cựu cựu đều ở nơi đó, vì cái gì không ra giúp Tịch Nhi? Cái kia Hà gia thiếu gia hảo quá phân. Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết ta không giúp ngươi? Úc Khê hỏi lại. Ân, cựu cựu ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn. Cũng không có gì. Ngươi cựu cựu làm đi đem cái kia gì húc đánh một đốn, phỏng chừng chặt đứt mấy cây xương sườn cùng hai cái đùi đi. Phấn sam nam tử nói. Vị này thúc thúc, ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta kêu La Ngọc. Ta và ngươi cựu cựu giống nhau, cũng là cái đều sử. La Ngọc tự giới thiệu. Ngươi có thể kêu ta Lang thúc thúc. Lang thúc thúc. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Không chỉ có xuyên tao bao, tên cũng như vậy nương. Tịch Nhi, ngươi bị người khi dễ? Mộ Dung Hội hỏi. Cũng không có gì đại sự, chính là có cái gia hỏa muốn cướp Phương Anh Hàm nhìn chúng trường kiếm, sau đó bị ta dùng tiền đoạt trở về, cho nên cuối cùng bị khi dễ người là hắn, không phải ta. Ngươi không cần lo lắng lạp. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đứng ở hắn bên người, đỡ bờ vai của hắn. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi kia nhưng không nhất định. La Ngọc nói. Này Hà gia ở Đại Vũ Thành vẫn là có chút thực lực. Ngươi hiện tại cùng Hà gia đối thượng, bọn họ khẳng định sẽ tìm Liêu quận phiền toái. Cựu cựu không phải đã cho ta kết thúc sao? Tư Mã U Nguyệt chiều Úc Khê cảm kích cười. Cựu cựu ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn. La Ngọc cười nhạo. Đương nhiên, hắn là ta cựu cựu sao? Tư Mã U Nguyệt tin tưởng Úc Khê thực lực. Nếu không Mộ Dung Lâm bọn họ liền sẽ không như vậy khẩn trương. Mà Úc Khê nghe thấy câu nói, bĩu môi. Ta thật là ngươi cựu cựu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng căng thẳng. Đương nhiên đúng rồi, đúng không, cha? Đúng vậy, ngươi xem nàng cùng Tinh Hoa diện mạo sẽ biết. Mộ Dung Hội cho rằng hắn này đây vì Úc Khê lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho nên mới sẽ hỏi cái này câu nói. Ngươi là ai? Cùng Địch Hy là cái gì quan hệ? Úc Khê uy áp toàn bộ tỏa định đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Hắn lập tức cảm thấy có chút không thở nổi tới. Đại cựu tử, ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Hội đứng lên, che ở Tư Mã U Nguyệt phía trước. Thế nàng ngăn trở những cái đó uy áp. Ta chỉ là tưởng xác định, người nào dám giả mạo Tinh Hoa nữ nhi? Địch Hy cư nhiên phái như vậy tương tự người lại đây. Có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Úc Khê nhìn Mộ Dung Hội. Còn có ngươi, ta muội phu, vì cái gì muốn giúp một cái giả Tịch Nhi tới lừa bịp ta? Ta, Mộ Dung Hội tưởng nói không phải, nhưng là nhìn đến Úc Khê chắc chắn cùng tức giận bộ dáng, biết hắn đã đoán được, muốn thẳng thắn sao? La Ngọc hiển nhiên cũng đã sớm biết, thấy như vậy một màn một chút đều không kinh ngạc. Úc Khê nhìn chằm chằm hai người, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Vì cái gì muốn giả mạo Tinh Hoa hài tử? Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng? Tinh Hoa chân chính hài tử ở nơi nào? Nói, vẫn là chết. Các ngươi chính mình lựa chọn. Hết chương.